Khi hai cơ thể hòa quyện vào nhau, cô được anh lấp đầy khoảng trống. Cô cong người ôm lấy bờ vai trần mạnh mẽ của anh, ah.ass, động đi. Cô hơi ưỡn người lên để cảm nhận hết độ dài của cặc, bên trong lồn siết mạnh lấy cặc, anh sung sướng rên lớn. Cảm giác mất hồn mỗi lần đụ cô anh vẫn không chịu đựng được, bà xã, sao, lồn em siết thế hở. Anh cúi người liếm xương quai xanh của cô khàn giọng nói, lần nào đút vào cũng siết chết cặc anh. Hứ, một tiếng hừ anh lại đẩy hông vào sâu hơn. Cô há miệng thở dốc, giờ phút này cô đã không còn đủ lý trí, chỉ biết bản thân bị kích thích tột độ mỗi lần nghe anh khẩu dâm, anh ơi .ans, động đi, cô ôm siết lấy vai anh muốn anh động bên dưới, anh nhìn thấy nước lồn chảy ra từ bên trong khe hở, nhưng cũng không gấp gáp động eo. Anh muốn cô cảm nhận hết cặc anh nằm sâu bên trong lồn, chồm người lên nút lấy lưỡi cô, anh mất đi những dòng nước bọt đang cháy, nút cả những tiếng rên rỉ ư a trong miệng có đầy khoái lạc. Anh thích nhất nghe cô dâm đãng dưới thân anh, giờ phút này anh luôn cảm nhận mình là một người chủ động trong cuộc hoan ái, em muốn gì? Anh cố tình phớt lờ yêu cầu của cô, bên trong căng quá. Anh .ans, giúp em, cô quặn quẹo thân mình muốn được anh nhấp, bên trong cái gì cũng hở. Em phải nói rõ, anh liếm dọc theo cổ vừa mút tạo thành những trái dâu đỏ bừng, anh, nhấp cặc vào lồn em đi, Cô há miệng rên rỉ, .ans, nhấp cặc vào lồn em đây. Bà xã anh đụ nát lồn em nhé. Anh cũng đã chịu đựng đến cực hạn, đầy cặc vào sâu trong lồn cô nhấp liên tục, cô bị anh nắc trung điểm gờ hai chân đã co quắp lại, cả người chỉ biết ôm siết lấy cơ thể anh, cảm nhận từng co nhấp mạnh bạo như muốn té tan lồn cô, đụ, sâu quá. Quân tâm, cô lắc đầu liên tục cả người đỏ bừng, là em, muốn anh đụ nát lồn em. Xem nó chảy bao nhiêu nước, cái lồn nhiều nước, đụ. Nát cái lồn nước, anh nâng hai chân cô lên vai điên cuồng ra vào, anh chỉ cảm nhận được từng trận ướt át, bên dưới tiếng nhóp nhép vang lên cực kỳ rõ ràng, cô ôm anh, hai miệng há lớn chờ đợi được anh thỏa mãn, sướng quá. Các anh đụ sâu vào lồn em, .ass, .ans, sướng không hả bà xã? Cái lồn dâm của em đụ bao nhiêu cũng không đủ. Bà xã, .ass, anh ôm cô ngồi dậy, nhìn lồn em nuốt lấy cặc anh đi, xem nó chứa hết cặc anh, cô nhìn thấy từng đường gân cặc hiện rõ qua mỗi lần ra vào. Dính nhớp nước dâm trắng xóa, một ánh nhìn kích thích đến tột đỉnh, cả thân thể run lên theo từng nhịp, sâu quá, anh đung đưa theo nhịp, ôm lấy cơ thể cô vào lòng, vừa nắc nhanh vừa ôm cả người cô nâng lên. Mỗi khi nắc xuống, âm thanh bạch bạch vang lên cực kỳ rõ ràng, anh khát quá. Anh đột nhiên rút ra, một tiếng phóc vang lên hòa thêm một dòng nước tuôn ra. Anh ôm cả bờ mông cô đẩy ngược về trước, nâng lồn lên miệng, anh bú sạch những dòng nước dâm. Trộn lẫn của cả hai người. Đột nhiên cô cảm thấy một trận trống rỗng, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được hột le đang bị nút thô bạo. Cô siết lấy lồn theo bản năng, càng siết lồn càng dĩ nước nhiều hơn. Anh liếm không sót một giọt nào, cô run rẩy như một con thú bị thương, mặc cho kẻ địch tùy ý xâm phạm, nước lồn của em là ngọt nhất, anh say sưa liếm mút lồn cô, vừa thỏa mãn khẩu dâm, đừng, nói nữa. Hai má cô đỏ bừng vì ngại ngùng. Nghe những lời dâm đãng của anh, cô không chịu đựng được, lồn em chảy rất nhiều nước, có phải thích anh bú thế này không? Hay thích anh bú thế này? Anh liếm dọc thành lồn sau đó thay đổi đưa lưỡi vào sâu bên trong, liên tục dùng đầu lưỡi khiêu khích hột le, cô kích thích nắm lấy tóc anh kéo về sau, nhưng lưỡi anh ngày càng đi sâu vào trong. Cô cắn môi ans, khi nhìn thấy cô sung sướng đến thở không ra hơi, anh mới buông hai đùi cô ra. Nhìn gương mặt đầy mồ hôi, tóc đã bết dính lên trán, anh cúi người hôn lên môi cô, bà xã, em có sướng không? Anh hỏi nhỏ, cô nằm ổn định lại nhịp thở, vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt nhìn anh có phần mơ màng, ông xã. Cô gọi nhỏ, sau đó há miệng cuồng nhiệt ngắm lấy môi anh. Người con trai này thỏa mãn cô từ tình yêu đến thể xác. Mỗi lần làm tình với anh, cô cảm giác như mình vừa chết đi sống lại. Vô cùng kích thích và sung sướng, anh cũng nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của cô. Anh mút lấy lưỡi cô, bàn tay bên dưới chen vào giữa hai bầu vú, anh bóp vú cô. Môi vẫn không rời môi cô dù một tất cả, bà xã anh yêu em. Anh tách môi cô ra vươn theo vài sợi chỉ bạc, sau đó không cần cô trả lời anh lại cúi đầu mút hết nước bọt của cô, anh thỏa mãn vừa nút lưỡi cô vừa tham lam xoa bóp vú theo nhiều hình thù khác nhau, cô thật sự bị tình cảm của anh làm chấn động, người ta nói khi làm tình thì đừng nên tin những lời ngọt ngào. Nhưng với anh có nguyện ý, cô tin tưởng anh, tin tưởng tình yêu của anh, em cũng yêu anh. Sau đó hai người không biết là ai chủ động trước, là ai van xin cuồng nhiệt. Hai cơ thể lại dính sát không một khe hở, ngoài tiếng thở dốc còn có nhiều âm thanh dâm đãng. Họ làm tình như lần đầu tiên. Cuồng nhiệt và tận hưởng sung sướng, cô mệt mỏi nằm một bên, được anh gối đầu lên tay ngủ vô cùng an lành. Anh nâng niu vén vài sợi tóc trước trán cô, bên dưới cặp anh vẫn nằm sâu trong lồn. Anh không hề muốn rút ra khỏi nơi ấm áp bên trong cô một chút nào. Ninh Ninh của anh, cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt của anh. Cảm ơn em vì đã chịu yêu anh. Đời này ngoài em ra, anh sẽ không thể yêu thêm ai khác. Anh siết nhẹ vòng tay trên eo cô, nhẹ nhàng sợ đánh thức cô gái nhỏ. Nhìn thấy biểu tình ngủ vô cùng mãn nguyện của cô, anh cúi xuống đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Rồi nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ, trong căn phòng trọ nhỏ, vỏn vẹn chỉ có một nhà vệ sinh và một căn gác nhỏ. Mimi ngồi thẫn thờ trên nền nhà lạnh băng, cô vẫn chưa tin tất cả là sự thật. Mimi hôm nay ăn gì thế? Cạch một tiếng, cánh cửa được mở ra cùng giọng nói có phần háo hức của Liên Khải vang lên, nhìn thấy cô gái, đầu tóc hơi rối, đang mặc một bộ đồ ngủ của đêm qua. Cô ngồi thẫn thờ trên nền nhà, anh nhíu mày, chuyện gì thế? Sao em lại ngồi giữa nhà, có phải người trong lòng của anh là Lan Ninh? Cô mở miệng, giọng có chút run rẩy. Chỉ có cô biết đây là một câu hỏi dư thừa. Liên Khải hơi bất ngờ khi bị cô hỏi, anh hơi quay đầu đi, hôm nay em nói linh tinh gì vậy, trả lời em. Có phải là Lan Ninh không? Mimi gào lên, cô không thể chịu đựng đã kích nào hơn nữa. Người ta nói cô là cái đuôi luôn đi theo Lan Ninh, cô chấp nhận. Vì cô ấy có mọi thứ tốt hơn cô tin rằng mình cũng có điểm tốt. Cũng sẽ có người nguyện ý yêu thương cô, như là anh Liên Khải, em bình tĩnh đi, em nghe ai nói. Liên Khải né tránh ánh mắt đã đỏ bừng của cô. Em không nghe ai hết, là em thấy. Cô lắc đầu nước mắt bắt đầu rơi, cô đem ra một sấp hình để trước mặt hai người, Liên Khải nhìn thấy hình có vẻ hơi bất ngờ, sau đó anh nhìn cô, em xem đồ của anh, cô nhếch mép cười, thật sự là một câu hỏi nên hỏi hiện tại sao? Em chỉ hỏi anh đúng một câu thôi, có phải là Lan Ninh không? Phải, là cô ấy, Liên Khải quay đầu nói, ha ha, cô bật cười trong làn nước mắt, giờ đây cô như một con ngốc, chìm đắm trong thế thân, cô chỉ là một con thế thân để anh chơi đùa. Có phải mỗi lần bọn họ quan hệ, anh cũng sẽ tưởng tượng ra đủ mọi thứ tư thế chơi đùa Lan Ninh? Có phải mỗi đêm khi nằm bên cạnh cô, lòng anh cũng sẽ nghĩ đến cô ấy? Có phải và có phải? Hàng vạn suy nghĩ trong đầu cô, mỗi một điều khiến tim cô càng đau đớn, có phải lúc đầu anh tiếp cận em chỉ vì em là bạn của cậu ấy? Mặc dù đã biết rõ đáp án, nhưng con gái ấy mà. Càng đau lại càng muốn biết. Liên Khải giờ phút này anh chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt cô, anh nghiêng đầu, có phần chột dạ, đó là lý do vì sao mỗi lần gặp cậu ấy, anh luôn hưng phấn lạ kỳ. Mỗi lần đều điên cuồng chiếm hữu. Cô nhớ lại những lần họ làm tình điên cuồng bên ngoài, lại còn trong nhà vệ sinh nhà Lan Ninh. Mọi sự thật là một sự buồn cười cho chính cô. Vậy mà mỗi lần cô đều sung sướng hưởng thụ, Liên Khải. Đời này tôi hận nhất là anh. Mimi gào lên rồi chạy vội ra khỏi nhà trọ. Liên Khải vội đuổi theo cô, muốn nắm cô kéo lại ôm vào lòng. Nhưng anh biết anh là một người không xứng đáng. Anh nghĩ mình vốn dĩ đã che giấu rất tốt. Anh đã không kịp nhìn thấy cô đi khuất sau con đường nhỏ. Nhìn kiếm xung quanh cũng không thấy cô đâu, chết tiệt. Anh đá mạnh một thùng rác bên đường, rác bên trong rơi đầy ra ngoài. Mùi hôi thối dần lên cao, như chính lòng anh hiện tại. Không thể nào che giấu được mùi dối trá, Mimi nghe tiếng anh mắng chửi bên đường. Cô cắn bàn tay in hẳn dấu răng để tránh tiếng nức nở. Hiện tại cô không muốn nhìn thấy anh nhất, cô hận chính mình, cô hận. Cô lại càng không thể tìm Lan Ninh, bây giờ cảm xúc của cô đang hỗn loạn. Cô siết chặt nắm tay, chạy vẫy một chiếc taxi đến nhà Lâm Hiểu. Cô chỉ muốn an tĩnh chìm trong một giấc ngủ say, khi tỉnh dậy thì đây chỉ là một giấc mơ. Cô mong là vậy, trung tâm thành phố hát trong một studio chụp ảnh. Không gian buổi tối vô cùng yên ắng. Trong phòng vang lên những âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập. Đến khi những âm thanh đó dần biến mất, mới trở về không khí náo nhiệt của thành phố về đêm, Ninh Vũ ôm Hạ Nhiên trong lòng, Hạ Nhiên đặt ngón tay lên ngực anh vẽ vẽ vài vòng trước hình xăm hai cái đầu nấm nhỏ, từ khi nào anh có hình xăm này thế? Hạ Nhiên ngước lên hỏi, Ninh Vũ lười biếng đặt tay lên eo người bên cạnh lúc em đi năm thứ hai. Năm ấy anh đi ngang một tiệm xăm, đột nhiên lại rất muốn làm gì đó. Anh mong cơn đau thể xác sẽ giảm đi phần nào cơn đau trong tim. Nhưng sao lại hai cái đầu nấm? Nhìn cứ không giống thế nào ấy. Hạ Nhiên nghiêng đầu nhìn hai cái đầu tròn tròn, có chút ngộ nghĩnh nói, ai nói với em đây là đầu nấm? Ninh Vũ búng chán cậu cười, chính xác thì đây là hai cái đầu khắc. Hạ Nhiên trợn mắt hỏi lại, ừ, biểu tình của em cũng giống như người thợ xăm năm đó. Anh cười nhớ lại, Khi người thợ xăm nghe anh nói muốn xăm hai cái đầu khắc cạnh nhau, cũng đã nhìn anh đầy nghi hoặc. Sau xác định lại nhiều lần cũng đã xăm cho anh biến thái à? Ai lại đi xăm hai cái đầu khắc chứ, đây là của hai chúng ta. Ninh Vũ chìm trong hồi ức, anh nhớ lần đầu tiên mình biết yêu là lúc vào cấp 2. Khi đấy mọi bạn bè đều chìm trong các cô gái lý tưởng, các diễn viên xinh đẹp trong phim. Còn anh chỉ thích đi học cùng Hạ Nhiên, nhìn cậu ấy đi phía trước, anh đi chậm chậm phía sau, Hạ Nhiên thấy anh yên tĩnh cùng tựa đầu lên ngực anh. Một khoảng hồi ức dài đăng đăng lại xuất hiện như một thước phim. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. 19 tuổi lần đầu trao thân, sau đó là rời xa anh. Tất cả ký ức có ngọt ngào, cũng có đắng cay. Quan trọng hiện tại, cả hai đã thật sự mở lòng đã là tốt rồi, Vũ. Hạ Nhiên đột nhiên gọi nhỏ, anh ngước đầu nhìn chàng trai bên cạnh, lần này em sẽ không để anh một, Ninh Vũ cong môi cười, xoa đầu người trong lòng đến rối bời. Ngọt ngào lan đến tận khóe mắt.